Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 360, bị chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của ông lão lọm khọm khá là cung kính với người đàn ông trung niên, không biết vì sao trên người nàng giống như có thêm sức mạnh nào đó, tốc độ không phân cao thấp với ta, có thể trong khoảnh khắc thúc dục thực vật cản trở ta mới chậm chạp không đuổi kịp nàng để đánh giết. Ông lão giải thích. Người đàn ông trung niên cùng ông lão đồng thời đuổi theo, hỏi. Nàng thoát thân như vậy, linh lực chịu đựng được. Trên người nàng mang theo không ít dược tễ bổ sung linh lực, một đường này ta đều thấy nàng uống vài bình rồi. Cái này cũng là chỗ mà ông lão lọm khọm khá là uất ức. Nếu như trên người Ngô Thanh Thiền không có dược tễ bổ sung linh lực, hắn đã sớm tóm lấy nàng giết chết, cần gì phải kinh động vị này đưa tới châm chọc. Người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét một vòng Ngô Thanh Thiền chạy trốn bóng người. Ta đi tới cản nàng lại. Nói xong, lực lượng của một cây linh thực nửa trong suốt tăng thêm trên người hắn, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cổ Diễm cùng Ngô Thanh Thiền tự nhiên cũng phát hiện mặt sau lại thêm ra một luồng hơi thở mạnh hơn, không khỏi cả kinh. Người kia là Linh Hoàng Tam Diệp, lần này thực sự là phiền toái. Cổ Diễm loại sóng to gió lớn nào cũng đều trải qua rồi, cường điệu nói. Tiểu Thanh Thanh, vòng cổ của ngươi còn có thể chống đối bọn họ 7 lần công kích, ta sẽ ở lúc hai người bọn hắn hội hợp nhân cơ hội đều kéo bọn họ vào trong tháp. Lại kéo thêm một cái, sư phụ ngươi chẳng lẽ lại phải mê man thêm 10 năm? Ngô Thanh Thiền nhíu mày hỏi, Cổ Diễm cười lớn một tiếng, không để ý nói. Sư phụ của ngươi đều bị nhốt ngàn năm trong tháp nhỏ này, chỉ là mê man mấy chục năm đáng là gì, cứ như vậy mà làm đi. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không để cho duy nhất bảo bối đồ đệ của chính mình rơi vào nguy cơ tử vong. Ngô Thanh Thiền hai con mắt màu đỏ tươi vốn đã tán đi lần thứ hai lại đỏ lại. Nếu như kế hoạch của ta thất bại, sư phụ lại ra tay đi, ta còn là có mấy phần chắc chắn. Ngươi muốn làm gì? Hai cái linh hoàng tu vi không phải ngươi có thể đối phó. Cổ Diễm cao mày lần thứ nhất nghiêm thanh nói. Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói. Sư phụ yên tâm, ta rất quý trọng mạng nhỏ này của mình, sẽ không lấy nó ra đùa giỡn. Hai người nói chuyện, tên người đàn ông trung niên kia đã yên lặng xuất hiện ở phía trước Ngô Thanh Thiền, một mặt lạnh lùng nhìn nàng. Không hổ là con gái của người kia, thiên phú như vậy vẫn đúng là để lão phu cảm thấy tiếc hận. Người đàn ông trung niên nhìn Ngô Thanh Thiền như là xem một kẻ đã chết, trên mặt tiếc hận cũng không phải làm bộ. Nếu như nha đầu này không phải nghiệt trùng, chỉ là một con cháu dòng chính của Lãnh gia, sau khi cường điệu bồi dưỡng vẫn rất có lợi với gia tộc. Đáng tiếc Lãnh gia tuyệt đối không cho phép cái vết nhơ này tồn tại. Nha đầu này tuổi còn trẻ tâm trí liền tuyệt vời như vậy, thêm vào thiên phú giống như yêu nghiệt này, thực sự là không thể lưu lại, bằng không tuyệt đối sẽ chuốc họa cho Lãnh gia. Cần gì mèo khóc chuột giả, từ bi đây. Ngô Thanh Thiền dừng bước giễu cợt một tiếng. Ta không chịu nổi nhất các ngươi Lãnh gia loại dáng vẻ dối trá này. Người đàn ông trung niên thu lại vẻ tiếc hận trên mặt, trong mắt tất cả đều là sát ý. Có thể chết ở trong tay chúng ta hai vị linh hoàng trưởng lão của Lãnh gia, ngươi không oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tên ông lão lọm khọm kia cũng xuất hiện ở sau lưng Ngô Thanh Thiền, hai người ngăn chặn lại đường phía trước và sau của nàng. Ngô Thanh Thiền suy nghĩ một chút, truyền qua nửa người nhìn nghiêng ông lão lọm khọm hỏi. Không biết ngươi có cảm thấy ngũ tạng lục phủ lúc này nóng hừng hực thiêu đốt khó chịu hay không? Ánh mắt của ông lão lọm khọm biến đổi, hắn vừa nãy liền cảm thấy trong cơ thể có gì đó không đúng, bây giờ nghe Ngô Thanh Thiền nói chuyện còn có cái gì không hiểu. Ngươi hạ độc ta khi nào? Hắn lập tức vận dụng linh lực muốn tìm kiếm bức ra độc tố, nhưng trong lòng không nhịn được thêm ra loại sợ hãi, cái nhà đầu chết tiệt kia hạ độc lúc nào, vì sao hắn không biết chút nào? Cách chương.